Ngày đầu sau lễ cưới, tất cả thành viên thám tử Long Bàn trở lại Đài Bắc. Bởi vì công việc bận rộn, tuần trăng mật tạm trì hoãn, Trùng Vũ Thần vẫn đến thám tử đi làm. Khác biệt chính là chức vị của cô biến thành chủ nhiệm kế toán. Hơn nữa, bà làm việc bị chuyển qua phòng lãnh đạo. Không sai, ông chồng Lương Sùng Nghị của cô chính là muốn mình lúc nào cũng có thể thấy cô. Cô trợn to hai mắt nhìn anh. Em cũng không phải là đứa bé mà. Ờ, dĩ nhiên em không phải đứa bé, anh hiểu rõ chứ. Anh nói xong, ánh mắt quét qua toàn thân cô. Anh am hiểu rõ cô như thế nào. Khuôn mặt Trung Vũ Thần đỏ ửng. Trước đây, cô chưa bao giờ nghĩ tới đại ca sẽ tà ác như vậy. Từ khi phát hiện cô mang thai, anh giống như biến thành một người khác. Vậy tại sao anh muốn đem bàn của em chuyển vào đây? Em cảm thấy như là bị người ta giám sát đấy. Anh chính là muốn giám sát em. Hiện tại em là vợ anh, cũng sắp làm mẹ rồi. Nên bất cứ lúc nào anh cũng phải chú ý hành động của em. Không thể để cho em tổn thương tới mình, tổn thương đến đứa nhỏ nữa. Nói đi nói lại, anh vẫn vì nghĩ cho đứa bé. Trong lòng Vũ Thần đau đớn. Mà kệ cô kháng nghị thế nào, Lương Sủng Nghị còn cố ý muốn cùng cô sống chung cùng phòng. Anh muốn lúc nào hai người cũng ở bên nhau. Từ trong nhà đến trên xe, từ trên xe đến công ty, từ công ty lại về đến nhà. Bởi vì hôn nhân trước đã làm cho anh có được một cái đạo lý. Khoảng cách chính là vấn đề lớn nhất. Anh sẽ không bao giờ dẫm lên vết xe đổ này nữa. Anh sẽ để cho cô muốn chạy trốn cũng không có thời gian. Tối hôm đó, bọn họ cùng nhau ở lại làm thêm giờ. Nguyên nhân là anh còn phải dạy cô vài thứ. Anh mang đến công ty tất cả sổ sách, vụ án, chứng từ, chuẩn bị giao hết cho cô xử lý. Trùng Vũ Thần nhìn đống tài liệu kia, giọng nói không yên. Em có thể làm tốt trách nhiệm này à? Em làm tốt thôi, bởi vì bây giờ em không còn là em gái, em đã là chị dâu rồi. Anh xoa lên mặt cô rồi nói như vậy. Cô lui phía sau một chút, đối với ánh mắt hiện lên sự dịu dàng của anh, cô cảm thấy không hiểu. Cô không để ý, đó là vì cô. Vì vậy cô cúi đầu, ngồi vào trước bàn làm việc. Anh đi tới phía sau cô, tiếng nói trầm ổn truyền vào tai cô. Cần anh giúp một tay không? Toàn thân cô đột nhiên run lên. Mặc dù hai người đã có qua quan hệ thân mật, nhưng khi anh dựa gần vẫn khiến nhịp tim cô nhảy loạn. Tiếng nói của cô ngày càng nhỏ. Không cần, em vẫn nên tự mình nghiên cứu. Lương Sủng Nghị nhún nhún vai, đi trở về trước bàn làm việc của mình, bắt đầu cân nhắc giải quyết vụ án. Hơn 8 giờ tối, trong phòng làm việc rất an tĩnh. Âm thanh ca khúc Giọt Mưa chậm rãi phát ra, nhắc tới cũng thật trùng hợp, ngoài cửa sổ thực sự đang mưa nhỏ. Nước mưa dọc theo cửa kính rơi xuống, khói trắng cà phê bay lên, thực sự yên tĩnh bao nhiêu. Nhưng bởi vì có anh, cô lại không thể yên lòng. Không thể làm gì khác hơn là chuyên chú trong việc công, cố gắng đọc hiểu chữ viết. Anh lại đột nhiên đến gần. Có vấn đề gì sao? Trung Vũ Thần hết sức chăm chú, bị anh im lặng đi tới sau lưng dọa sợ. Sợ cái gì? Anh cúi người, đặt đôi tay vòng qua người cô, tạo thành khoảng trống nho nhỏ như là ngục giam. Vũ Thần không dám nhúc nhích. E sợ vừa sẽ đụng đến thân thể của anh, chỉ có thể cứng ngắc mà nói. Em không có vấn đề gì, anh đừng hù dọa người khác như thế được không? Hù dọa? Anh nắm lên một mắm tóc cô, mái tóc của cô dài đến ngang vai. Anh là chồng của em, làm sao em có thể sợ anh chứ? Em không có sợ anh. Giờ cô cuột cường nhìn anh. Em chỉ là bị anh đột nhiên đến gần, làm sợ thôi. Đứa ngốc, em phải có thói quen với anh mới được. Cô chu miệng lên xem thường, nhưng mà không muốn biện luận. Anh đưa bàn tay qua, ở trên bàn phím, gõ xuống mấy chữ. Có phải em không hiểu mấy thứ này hay không? Trung Vũ Thần không muốn thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Giờ phút này, môi của anh ở bên cạnh cô, khiến toàn thân cô mềm nhũn vô lực. Phần tài liệu này là A Lượng viết. Chữ của cậu ta ít người nhìn hiểu. Anh giúp em hoàn thành. Bờ môi của anh khẽ đụng phải gương mặt cô, không biết là cố tình hay là vô ý. Trung Vũ Thần có thể cảm thấy vành tai mình nóng lên. Cô cảm thấy xấu hổ, khẩn trương đến đỏ mặt. Anh hiển nhiên chú ý tới. Cảm thấy nóng sao? Cô cố sức nặn ra tiếng nói. Vẫn tốt. Anh lắc đầu. Em mặc hơi nhiều đồ đấy. Rồi đưa tay cởi áo khoác trên người cô. Mà cô tuyệt đối không thể phản kháng, bởi vì cô đã suy yếu đến mức không thể nhúc nhích. Sau khi cởi áo khoác xuống, bên trong cái áo cộc tay màu trắng. Vì vậy anh sờ lên cánh tay cô. Như thế này không biết có lạnh quá không em? Trung Vũ Thần hé mở đôi môi, rồi lại không nói ra lời. À, không sao đâu, anh có biện pháp rồi. Anh nói xong, liền kéo cô qua. Mình thì ngồi trên ghế, mới ôm cô ngồi lên trên đùi anh. Như vậy cũng sẽ không nóng mà lại không lạnh. Cái gì? Đây mà là cách à? Lương Sủng Nghị còn nghiêm chỉnh, đem sự chú ý để vào công việc. Em hãy nghe anh nói, loại tài liệu như thế này. Trung Vũ Thần không còn kịp kháng nghị nữa, vội vàng thu hồi tâm trạng lắng nghe. Nếu không anh nói nhanh như vậy, cô sẽ không hiểu hết. Qua gần 10 phút, anh cầm tay cô, di động con chuột qua lại, hoàn thành một phần sổ sách. Hiểu không? Không biết có phải ảo giác của cô hay không, tiếng nói của anh giống như khàn khàn. Vâng, đại khái hiểu. Ừ, em nhìn thử xem. Anh để cho cô làm thử, liền thu tay về, lại đặt tay ở trên chân cô, nhắn tới sức nóng. Trùng Vũ Thần hít sâu một hơi. Vâng. Vì vậy, hai cặp mắt đều nhìn lên màn hình máy tính. Mấy phút sau, Trung Vũ Thần mỉm cười, quay đầu lại nói với anh. Chính là thế phải không? Em hiểu rồi. Nhưng cô còn không kịp nói xong, trong nháy mắt, anh đã che lại môi cô. Chuyện gì xảy ra vậy? Trung Vũ Thần còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy anh ra sức mút, trong nháy mắt cướp đi hô hấp của cô. Hắn buộc chặt hai cánh tay, tay phải thăm dò ngực cô, tay trái thì nắm lấy đầu cô, khiến cô muốn trốn cũng không trốn thoát khỏi nụ hôn. Bờ môi của anh nhiệt tình, không ngừng hấp thu ngọt ngào của cô. Ngón tay của anh cản rỡ, bắt đầu trêu chọc nơi mềm mại của cô, khiến cô nhẹ nhàng ngâm ra tiếng. Hắn rời đi đôi môi, dọc theo cổ của cô hôn xuống. Cô mới có thể lấy lại tiếng nói. Anh làm gì thế? Nơi này là phòng làm việc mà. Anh không nhẫn nhịn được, là do em đáng yêu mà. Anh liền lột áo của cô, lộ ra da thịt, áo lót màu trắng. Anh lập tức cúi đầu hôn lên. Đừng như thế mà. Tay nhỏ bé của cô vỗ lên lưng anh, làm thế nào cũng không ngăn cản được anh. Cho dù hai người đã hoan ái nhiều lần, nhưng ở hoàn cảnh như vậy, dưới ánh đèn sáng ngời, khiến Trung Vũ Thần lúng túng, không thể ngăn anh lại. Quá đáng sợ, cô không thể tiếp nhận việc mình làm ở đây. Anh muốn, anh chính là muốn. Anh thở hổn hển, liếm môi, ở trên da thịt của cô lưu lại cảm giác nóng bỏng. Sau đó càng quá đáng, định cởi quần jean của cô. Không để ý, tay nhỏ bé của cô ngăn cản, mà kéo khóa, muốn đem vật ngăn cản này loại bỏ. Anh điên rồi à? Cô giãy giụa hai chân, không để cho anh được như ý. Cho anh đi. Ở ngày anh uống say đấy, khi chúng ta lần đầu tiên, em đã nói em đều muốn cho anh mà. Cảm xúc của anh đạt đến đỉnh điểm, đôi tay hơi dùng lực một chút, lột quần jean cô xuống. Hiện tại, trên mông cô chỉ còn cái quần lót nhỏ màu trắng. Đừng mà anh. Cô thực sự rất sợ, sợ anh nhiệt tình như vậy, càng sợ mình không nhịn được phản ứng. Đừng nói lời ngu ngốc này, anh sẽ khiến em muốn. Anh ngậm vành tai cô, hai tay hạ xuống, trêu đùa vùng mẫn cảm của cô. Anh hiểu rõ cơ vợ nhỏ của mình rất nhạy cảm. Cầu xin anh đấy. Toàn thân Trung Vũ Thần nóng lên, dán vào lồng ngực nóng bỏng của anh, giống như sắp bị thiêu đốt. Anh cố ý trêu chọc cô. Cầu xin anh cái gì? Phải nhẹ một chút, hay là vào việc chính vậy? Rồi anh nhìn cô mê muội. Cô đỏ bừng mặt, hai tròng mắt trong suốt. Không, không phải là em cố ý đấy. Mặc kệ cô từ chối thế nào. Tóm lại, cô đã bị lột nửa thân trần, dựa vào trước ngực anh, bởi vì anh liếm láp vuốt ve mà thở dốc không dứt. Có thể sao? Có thể anh sao? Anh nói cái gì? Cô đã sắp hôn mê, không thể hiểu lời của anh. Anh ôm lấy cô, để hai chân cô vòng qua hông anh, đột nhiên tiến vào trong cơ thể cô. Hai người đều cùng hít vào một hơi. Hai. Lương Sùng Nghị không tự chủ phát ra tiếng thở thỏa mãn. Trùng Vũ Thần nắm lấy bả vai anh, không nhịn được rên rỉ. Nhẹ chút đi, em không chịu nổi. Tiểu đáng yêu, đừng sợ, anh rất dịu dàng mà. Anh đang ở bên tai cô đảm bảo nói. Ngay sau đấy nhẹ nhàng kéo đưa ra vào, đang nắm hông và mông cô, chân dưới ra vào. Ngoài cửa sổ, bầu trời rơi xuống giọt nước mưa. Trong cửa sổ, đàn violon dịu dàng trình diễn giọt mưa. Theo như tiết tấu, bọn họ một lần lại một lần kết hợp, cho đến khi cả hai cao trào mới dừng lại. Anh thì vẫn chưa thỏa mãn. Anh còn muốn, như vậy chưa đủ. Anh... Trung Vũ Thần lấy ánh mắt đọng nước nhìn anh. Mới vừa rồi anh không ngừng quan sát vẻ mặt cô, nên lúc này khi xác định cô đã có thể tiếp nhận mình. Cuối cùng anh ôm lấy cả người cô, để cô nằm trên bàn, còn mình đứng ở mép bàn, nâng cao hai chân cô, bắt đầu mãnh liệt tiến công. Anh đừng làm thế, đồ trên bàn rơi hết xuống đấy. Trung Vũ Thần vội vàng nói như vậy. Đừng quan tâm tới những thứ kia, chỉ cần cảm giác có anh ở đây là đủ rồi. Anh lấy thân thể, hai tay cùng đôi môi nói rõ sự có mặt của anh. Anh... Cô không cách nào nói ra lời, bởi vì anh lại tập kích tới. Cơn mưa ngoài cửa sổ không biết đã trở nên to hơn lúc nào, thậm chí có mấy tiếng sấm chuyển tới. Mà sự vật tự nhiên này giống như đang thúc giục bọn họ. Lấy sự nhiệt tình là phương thức biểu đạt cảm xúc mạnh mẽ. Nghe thấy tiếng hồ sơ, tài liệu đang rơi xuống, Trùng Vũ Thần chỉ có thể thở dài. Anh vừa khỏe, vừa mãnh liệt. Là em khiến anh nổi điên lên đấy. Em phải thay anh giải quyết thôi. Anh tuyệt đối không khách khí đòi lấy thứ mình muốn. Đây chính là anh. Không cần thì thôi, nếu muốn phải có tất cả. Đây hình như là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh như vậy. Cũng không giống sự tĩnh lặng ngày thường, khiến cô cảm thấy vừa sợ lại vừa kỳ diệu. Mưa gió ở bên ngoài, không khí bên phòng càng lúc càng nóng, cho đến khi mồ hôi anh rơi xuống trên người cô, cho đến khi nhiệt tình phóng thích trong cơ thể cô. Tiểu thần của anh. Anh run rẩy mấy cái, ngã đè lên người cô, ôm lấy thân thể cô đã sớm mềm nhũn, da thịt hai người kề nhau, cảm thụ lửa nóng đi qua. Anh... Có phải anh đã sớm muốn làm như vậy rồi hay không? Sau khi mọi thứ yên tĩnh, cô không nhịn được hỏi như vậy. Anh thì đương nhiên gật đầu. Anh muốn em có thể ôm anh mọi lúc, chỉ có phản ứng đối với anh, như vậy em mới không chạy mất. Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy? Bên má cô đỏ ửng, không ngờ ham muốn giữ lấy của anh mạnh như vậy. Anh hôn lên môi cô, không để cô cãi lại. Em là của anh, anh sẽ theo dõi em thật kỹ. Em chỉ có mình anh thôi, mặc kệ dùng phương pháp gì giữ em ở lại, anh đều làm được. Nếu trời cao đã cho anh tìm lại mùa xuân, anh sẽ khiến sự ấm áp này vĩnh viễn kéo dài. Nghe tiếng gió, tiếng mưa rơi, cảm thụ nhiệt độ trên người anh, Trung Vũ Thần chậm rãi ngước mắt lên, chỉ có thể lờ mờ nghĩ. Rốt cuộc, cô đã gả một người chồng như thế nào? Ngày 17 tháng 8, thời tiết mưa gió liên miên, sấm chớp nổi lên. Ngày đầu sau tân hôn, chúng tôi cùng đi làm. Ở trong phòng làm việc, trên cái bàn lớn, anh khẩn thiết với tôi, chiếm đoạt tôi. Nhưng trừ lần đó ra, còn có chuyện gì nữa đây? Tôi nên nắm giữ lòng tham của mình như thế nào? Bởi vì tôi thực sự rất muốn có anh. Muốn nhiều hơn nữa, muốn sự yêu thương và lòng chân thành. Từ đêm đó, mặc kệ Trung Vũ Thần làm gì, luôn có thể cảm thấy ánh mắt Lương Sủng Nghị vẫn đi theo cô. Anh thực sự là một người chồng, không hề có cảm giác an toàn. Hôm sau, Lương Sủng Nghị đi ra ngoài làm việc. Trung Vũ Thần mới lấy được một chút không khí. Cô đi ra khỏi phòng làm việc lãnh đạo, chỉ có Trịnh Lập Minh đang đọc sách báo. Tiểu Minh, cùng tôi lên tầng thượng được không? Nghe thấy Trung Vũ Thần thở dài, Trịnh Lập Minh ngẩng đầu. Cô sao thế? Không sao chứ? Tôi cảm thấy như không còn sức lực ấy. Ờ, đi hóng gió, tôi giúp cô hàng hái hơn. Trịnh Lập Minh không nói hai lời, cùng cô đi lên sân thượng. Ở trên thềm bê tông rộng lớn, gió thổi ấm áp, mây bay nhẹ nhàng, chính là một nơi thích hợp để suy nghĩ. Tiểu thần, Xem ra hình như cô không có tinh thần. Mặc dù mọi người cũng đã đổi giọng Trung Vũ Thần là chị dâu, nhưng Trịnh Lập Minh vẫn bí mật gọi cô là tiểu thần. Tôi có thể có tinh thần gì chứ? Trung Vũ Thần tự lên lan can, cười gượng hỏi ngược lại như vậy. Trịnh Lập Minh hâm mộ nói, làm ơn đi, cô đã cùng đại ca kết hôn, hai người có đứa bé, đây chính là việc tôi nằm mơ cũng không dám tưởng tượng đấy. Kết hôn, sinh con. Đúng thế, những thứ này rất tốt, nếu như có lời nói yêu. Cô nhìn nơi xa, không biết nhìn xa tới nơi nào. Lời của cô là ý gì? Chẳng lẽ đại ca không yêu cô sao? Anh ấy làm những việc này đều là vì đứa bé, vì trách nhiệm. Anh ấy chưa bao giờ nói qua chữ yêu cả. Trịnh Lập Minh cúi đầu trầm tư. Có lẽ anh ấy không biết cách biểu đạt thôi. Tôi không biết nữa, tôi cũng không muốn biết. Thôi, đừng ngủ rũ như thế. Nói không chừng đại ca từ từ sinh ra tình yêu với cô đấy. Trịnh Lập Minh vỗ vỗ bả vai Trung Vũ Thần, muốn cho cô chút khích lệ. Trung Vũ Thần thực sự cảm thấy mệt mỏi, tựa đầu lên vai cậu, cảm thấy một loại tình bạn ấm áp. Đúng lúc này, tiếng nói lạnh lùng từ sau lưng bọn họ truyền đến. Hai người lập tức tách ra. Trịnh Lập Minh quay đầu lại, không khỏi sợ hãi. Đại ca. Trung Vũ Thần lặng lặng nhìn chồng mình, nhưng không có mở miệng. Ánh mắt Lương Sùng Nghị vô cùng lạnh lẽo. Cậu còn biết tôi là đại ca sao? Cô ấy là chị dâu cậu đấy. Trịnh Lập Minh vội vàng giải thích. Dạ, em chỉ đang nói chuyện với tiểu thần thôi, chúng em không có gì cả. Không cần phải nói gì, tôi có mắt để nhìn. Tốt nhất cậu nên nhanh chóng rời khỏi đây, tránh việc tôi không khống chế được tính tình của mình. Đại ca. Trịnh Lập Minh lộ ra vẻ mặt lo lắng. Mau cút đi. Lương Sủng Nghị ngày ngày càng tức giận. Trịnh Lập Minh nhìn Trung Vũ Thần, đành phải thở dài, đi xuống lầu. Giờ phút này, hoàng hôn màu đỏ chiếu rọi lên thân thể hai người. Gió đêm chậm rãi thổi qua, thế nhưng ánh mắt của họ không ôn hòa. Lương Sủng Nghị từng bước đi về phía cô, trong mắt dâng lên ngọn lửa. Mặc dù Trung Vũ Thần cố gắng giữ vững bình tĩnh, nhưng đôi bàn tay trên lan can không nhịn được nhẹ nhàng run lên. Cuối cùng anh dừng lại trước mặt cô. Cô đành ngẩng đầu hỏi. Anh nghĩ cái gì thế? Anh đã bị phản bội một lần, anh tuyệt đối không cho phép mình bị thêm lần thứ hai. Anh là anh đang ám chỉ người vợ trước của anh, cái người chạy theo kẻ khác. Trung Vũ Thần ngây ngốc, trực tiếp mở miệng. Em không phải chị ta. Anh cũng không được lấy em so với chị ta. Em chính là em. Theo anh đấy, không có gì khác biệt. Phụ nữ các người giả dối như nhau, trong ngoài không giống nhau. Hơn nữa còn chuyên tìm người bên cạnh để xuống tay nữa. Anh giống như thấy lại tình cảnh năm đó, người phụ nữ của anh luôn luôn ở cùng đồng đội của anh. Em mặc kệ anh có tin hay không, dù sao em không có làm chuyện gì có lỗi với anh. Em không cần phải tiếp nhận sự đối đãi thế này của anh. Anh tránh ra đi. Toàn thế giới này em chỉ ghét anh thôi. Em căn bản cũng không muốn kết hôn cùng anh. Coi như trên địa cầu chỉ còn lại mình anh là đàn ông, em cũng thả tình nguyện đi làm đi cô. Cô tức giận, sau đấy vươn tay đánh vào lồng ngực anh. Đây là lần đầu tiên cô phản kháng anh như vậy. Bởi vì cô không muốn anh nghĩ tới người phụ nữ đó, càng không muốn anh xem cô như người phản bội. Cái con bé này, không cho phép em nói nữa. Anh đưa tay ôm lấy cô, nhanh chóng chặn lại cái miệng nhỏ. Đây là nụ hôn nóng bỏng, không hơn không kém. Trung Vũ Thần ngậm lại lời nói, nín thở, chỉ có thể cảm thụ chèn ép của anh. Môi lưỡi nóng bỏng như đốt, khiến toàn thân cô nóng theo. Mặc dù cô đã thu lại lý trí còn sót, liều mạng đưa tay đánh lên lưng anh, nhưng lại không có bất cứ tác dụng nào. Ngược lại, cả khiến anh cuồng dã liếm hôn cô, dường như muốn để cô ngạt thở, hôn mê mới có thể hài lòng. Anh đột nhiên hôn cô, anh đột nhiên rời khỏi cô. Về sau không cho phép em, lại nói mình không muốn gả cho anh. Cô thở hổn hển. Em vốn dĩ không muốn mà. Em có nói. Anh lập tức trừng phạt bằng cách hôn môi cô, xâm nhập sâu hơn, chiến miên tột cùng. Trời đất, rốt cuộc cái hôn này là sao? Anh đúng là điên rồi. Anh ngẩng đầu hỏi. Nhận thua chưa? Cô yếu đuối, Em sẽ không. Anh vừa cúi đầu vừa mạnh mẽ hôn. Đây là do em tự tìm đấy. Sau khi hôn mấy phút, trong đầu Trung Vũ Thần đã không có ý chí, chỉ có thể vô dụng dựa vào anh. Thôi, không cần như vậy nữa. Anh muốn em nói em là của anh, sẽ không phản bội anh. Em không nói, em không nói đâu. Chẳng lẽ anh không cảm giác được cô thật lòng sao? Vì sao còn phải buộc cô như vậy? Chỉ khi đó chỉ là ham muốn giữ lấy, anh không hề có chút cảm giác nào với cô sao? Được, chúng ta liền tiếp tục. Anh kéo lấy thân thể không còn đứng vững được của cô, để cho cô chỉ có thể ngẩng đầu chịu đựng nụ hôn của anh. Không, không thể nào. Nào có chuyện ép hỏi như vậy. Trung Vũ Thần sắp sửa hôn mê. Nói hay không nói? Em muốn không có phản bội anh. Còn chưa đủ. Anh lại hôn cô. Làm thế nào đây? Cô sẽ bị hòa tan. Cô sẽ bị té xỉu mất. Cô phải mặc anh muốn làm gì thì làm. Nói mau, đừng ép anh. Em là của anh. Vẫn luôn là như thế. Tiểu thần của anh đáng yêu quá. Em cũng thật biết trêu cợt anh đấy. Anh không thể không trừng phạt em. Anh lại hôn cô. Đáng ra không nên nói cái gì thì đúng hơn. Liền bị hôn đến trời đất u ám. Ngày 18 tháng 8, khí trời biến thành màu đen. Anh lại cho rằng tôi giống như vợ trước của anh. Tôi không cho phép anh vũ nhục tình yêu của tôi như vậy. Cái gì tôi cũng không có, cái gì tôi cũng không còn. Nhưng tôi yêu ai cũng không thể thua kém, ai cũng không thể phủ nhận. Hôn, hôn nhiều hơn nữa, có thể so với một câu bày tỏ tình yêu sao? Ôm, ôm chặt hơn nữa, có thể vượt qua sự lạnh lẽo của con tim sao? Tôi không biết nữa. Đêm đó, Lương Sủng Nghị phải ngủ trên ghế salon trong thư phòng. Vì có nói gì, Trung Vũ Thần cũng không cho anh vào phòng. Cô nói, đó là chứng u uất của phụ nữ có thai, cho nên anh không được làm phiền. Không có vợ yêu để ôm, khiến anh không thể ngủ được. Thế nhưng họ mới kết hôn mấy ngày, mà anh đã có thói quen có cô bên cạnh. Nửa đêm anh không buồn ngủ, liền đứng dậy, rót cho mình một ly whisky. Chợt phát hiện ánh đèn trong phòng ngủ vẫn sáng. Anh thản nhiên đẩy hé cửa phòng. Từ trong khe cửa nhìn thấy Trung Vũ Thần ngồi ở trước bàn, vẻ mặt nặng nề, không biết đang viết gì đấy. Sẽ không phải là giấy chứng nhận ly hôn chứ? Nghe nói phụ nữ có thai rất khó phục vụ, một khi chọc phải thì có chuyện không may. Có lẽ hôm nay anh đã quá đáng đối với cô. Anh bắt đầu lo lắng, yên lặng chờ đợi ngoài cửa. Cho đến khi Trung Vũ Thần tắt đèn lên giường, anh rón rén đi vào phòng ngủ. Lấy kinh nghiệm bao năm phá án, tuyệt đối không khiến người trên giường tỉnh giấc. Anh nín thở, đưa tay cầm lấy đồ trên bàn, phát hiện đó là quyển sổ ghi chép. Mặc kệ là cái gì, nhất định anh phải biết Trung Vũ Thần nghĩ gì. Vì vậy anh hạ quyết tâm lấy mất cuốn sổ. Cho đến khi ra khỏi phòng ngủ, anh hạ quyết tâm lấy mất cuốn sổ. Cho đến khi ra khỏi phòng ngủ, anh nhìn ra đó là quyển ghi chép màu xanh. Mở ra tờ thứ nhất, anh có thể nhìn thấy hai chữ mấu chốt: Đại ca. Rốt cuộc cái này viết thứ gì? Hình như bí mật quan trọng. Nó khiến anh muốn khám phá, mà càng xem càng khiến anh kinh ngạc, càng cảm động hơn. Sớm hôm sau là ngày chủ nhật nhàn nhã, Lương Sủng Nghị ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, dự định làm mấy món thật ngon để khẩu vị của cô được tốt hơn. Anh đang định vươn tay lấy một điếu thuốc, sờ vào túi đều trống không. Lúc này anh mới nhớ tới mình đã cai thuốc, vì muốn vợ và đứa bé khỏe mạnh mà anh không nên hút thuốc lá nữa. Như vậy ăn kẹo cao su cũng được. Trung Vũ Thần đột nhiên vọt vào trong phòng bếp. Ơ, anh. Không gọi là anh có tên mà. Anh nhai kẹo cao su, đến đầu cũng không xoay lại. Cô gượng gạo, rất không tự nhiên gọi anh. Anh Sùng Nghị. Lúc này anh mỉm cười. Ờ, có chuyện gì sao? Có phải anh đã đi vào phòng ngủ không? Cô nắm chặt hai tay, hiển nhiên khẩn trương. Không có, anh luôn ở trong thư phòng mà. Sao, có đồ không tìm thấy à? Không, không có ạ. Ừ, vậy thì tốt. Anh theo thói quen sờ lên đầu cô, mà cô cũng không muốn cự tuyệt. cô thấy cực kỳ mê muội. Anh ở đây ăn cái gì thế? Kẹo cao su à? Đúng thế, anh cai thuốc rồi. Có muốn ăn một cái không? Không. Tại sao anh có thể cười vui vẻ như vậy? Còn cô thực sự sắp điên lên đây. Cô cắn cắn môi dưới, xoay người đi tới phòng khách. Không bao lâu, liền truyền đến tiếng lục tung. Lương Sủng Nghị tạm thời quyết định giữ yên lặng, tay tiếp tục nấu đồ ăn. Không tới 30 phút, làm xong nhiều món ngon. Anh gọi. Tiểu Thần, ăn cơm thôi em. Em không ăn đâu. Trung Vũ Thần miễn cưỡng ngồi lên ghế salon. Quyển sổ quan trọng nhất, bí mật nhất, kỷ niệm lại không thấy đâu. Thì cô sao có khẩu vị? Anh kéo cô đến trước bàn ăn, thay cô bưng lên một bàn ăn sáng kiểu Tây. Tiểu Thần, bây giờ em là một người ăn, nhưng hai người bộ, em không thể đi ngược đãi mình như vậy được. Cô giận dỗi. Vâng, dù sao đứa bé cũng quan trọng nhất với anh mà. Cái gọi là người yêu cãi vã chính là việc này sao? Ê ẩm, ngọt ngào, không thể nói thích, nhưng lại không phải ghét. Thật là lạ. Trùng Vũ Thần không hiểu bản thân đang làm cái gì nữa. Lương Sủng Nghị chỉ cười không đáp. Anh hiểu trong lòng cô nghĩ gì, nhưng anh vẫn chưa muốn vạch trần ra. Chỉ vì anh muốn cho cô trừng phạt nho nhỏ. Ai bảo cô muốn sinh khí như vậy? Anh không ngừng gắp thức ăn cho cô. Ăn nhiều một chút, bảo bảo đang cần dinh dưỡng đấy. Trung Vũ Thần bĩu môi, hiển nhiên rất không thích lời như vậy, rồi lại không còn sức cùng anh tranh cãi. Ăn xong bữa sáng, anh mang bát đĩa đi rửa. Ở trong phòng bếp lề mề hơn 10 phút, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng Trung Vũ Thần lục lọi trong phòng. Xem ra cô thực sự khẩn trương. Anh im lặng đi vào trong phòng, từ phía sau ôm lấy cô. Rốt cuộc em đang tìm gì? Có muốn anh giúp một tay không? Cô bị dọa đến mức nhảy dựng lên. Không, không cần. Dù sao chuyện này không liên quan tới anh đâu. Ơ, em cùng anh khách khí như vậy à? Em vốn cùng với anh không có gì mà. Anh cúi đầu hôn trộn má cô. Em bị mắc bệnh mất trí à? Chúng ta kết hôn rồi đấy. Rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Anh chớ quản chuyện của em. Cô dùng rằng muốn kéo dài khoảng cách với anh, thế nhưng anh càng thân mật ôm lấy cô, làm hại nhịp tim cô không nghe chỉ bảo. Tại sao? Có thể mặc kệ em chứ. Anh hiểu rõ lòng em sốt ruột, không phải sao? Cô tạm ngừng động tác, hoài nghi nhìn anh, không xác định anh đã biết cái gì. Anh nở nụ cười, lấy ra từ phía sau lưng quyển sổ màu xanh. Anh phát hiện một thứ đồ, bởi vì hình như thứ này viết về anh thì phải. Cả người cô choáng váng. Anh làm sao có thể? Sao anh không thể? Làm chồng đương nhiên là muốn hiểu rõ tâm tình của vợ, cũng như trong đó viết gì. Em yêu anh lâu rồi phải không? Anh phát hiện mình cũng biết bắt nạt người khác. Ánh mắt của cô mở to, đôi môi bắt đầu run rẩy. Không, em không có. Em không thích anh. Thực sự anh không cần cảm thấy phức tạp đâu. Đưa đây, em đỗ quyển sổ đi. Thái độ của anh thần bí, giơ cao tay không cho cô cầm lại cuốn sổ. Nếu như anh không cảm thấy phức tạp thì sao? Anh không cần gạt em. Em không muốn sự đồng cảm, không cần sự thương tiếc, không muốn trách nhiệm. Anh có con mới cưới là đã đủ đáng thương. Nếu như phát hiện người vợ của mình yêu anh sâu sắc thế nào, chỉ sợ anh sẽ càng cảm thấy bế tắc. Nhất định cô có thể dừng lại thứ tình cảm này. Không phải là cô không muốn. Cô dùng sức đẩy anh ra, xoay người đi tới cửa. Anh liền ôm lấy cô từ sau lưng. Hai chân cô như nhũn ra không còn sức lực, đôi tay ôm đầu mình, thân thể không khỏi trượt xuống. Van xin anh đấy, không nên như thế đâu. Em không muốn khóc trước mặt anh. Cô vừa mới nói xong chữ khóc, nước mắt liên tiếp rơi xuống. Không cách nào, cô không cách nào. Mặc dù trong đầu nói 100 lần, 1000 lần sự quyết tâm, nước mắt cô vẫn không dừng lại. Không thể kiềm nén tất cả tâm tình. Anh hít sức thở dài. Đứa ngốc. Tại sao có thể có hai người ngốc như vậy? Cô ngốc cho nên mới thích người đàn ông giống như anh. Nhưng anh ngu hơn. Thế nhưng đến bây giờ phát hiện cô đáng yêu cỡ nào. Em không phải cố ý muốn khóc. Em lập tức lau khô nước mắt đây. Cô dùng tay áo ra sức lau nước mắt, nhưng trên mặt vừa khô lại ướt, hoàn toàn không biện pháp kiềm nén nước mắt. Dù sao đây cũng là uất ức và chua xót cô tích lũy bao lâu, thích và khổ sở. Anh bế ngang cô, để cho cả người cô dựa vào ngực anh. Chu Vũ Thần lập tức lắc đầu. Anh đừng quản việc của em, cứ để em khóc là được. Thực sự em không sao đâu. Anh làm sao có thể mặc kệ em? Không cần tốt với em thế, em sẽ không chịu được đâu. Cô nghẹn ngào, tâm tình sắp sụp đổ. Anh cẩn thận đặt cô lên giường, đối đãi cô như búp bê chân quý. Đừng động đậy, ngồi xuống. Lời của anh chắc chắn khiến cô không dám nhúc nhích. Anh cầm một cái khăn lông trong phòng tắm, lấy nước nóng ngâm qua, sau đấy ngồi chồm trước mặt cô, cẩn thận lau nước mắt cô, để khăn lông ấm áp làm dịu cặp mắt sưng đỏ. Mặc dù trong lòng bình tĩnh lại, nhưng anh dịu dàng khiến cô muốn khóc, nên nước mắt lại chảy xuống gương mặt. Làm sao vẫn còn khóc không ngừng thế? Anh tiến gần mặt cô hơn, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên hai mắt cô. Chớ khóc nữa, anh không muốn người anh yêu rơi nước mắt. Anh mới vừa đang nói gì? Trung Vũ Thần ngây dại, hoàn toàn không phản ứng. Anh đứng lên cầm điện thoại bên đầu giường tắt máy, thậm chí cả sim và pin cũng bị tháo ra. Cô không hiểu việc này. Anh đang làm cái gì vậy? Anh không muốn bất kể ai tới quấy rầy chúng ta. Chúng ta phải ở bên nhau. Xong rồi, nhìn thấy rồi, anh đã xem qua nội dung quyển sổ. Mặt cô lập tức nóng lên. Anh mỉm cười đứng lên, đi ra ngoài xe, đến bộ đàm cũng lấy xuống, rồi khóa trái cửa. Như vậy sẽ không có người tới quấy rầy. Cô khẩn trương cắn đầu móng tay. Ở thám tử tư có người tìm anh đấy. Kêu bọn họ tự mình giải quyết, anh còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Anh, rốt cuộc anh làm cái gì? Anh muốn cùng em nói chuyện. Anh nằm dài trên giường, cầm lên quyển sổ ghi chép, lật ra một tờ trong đó. Chỗ này viết ngày đầu tiên em tới làm việc. Đừng, không nên nhìn đâu. Cô mắc cỡ chết đi được. Không phải em muốn biết tâm tình của anh lúc đó à? Cái gì? Cô không ngờ anh có phản ứng này. Anh sờ lên đầu cô nói. Anh vẫn luôn là người đàn ông nghiêm túc. Khi em gọi anh một tiếng đại ca, lần đầu tiên trong nhiều năm qua có đứa bé gọi anh như vậy. Trong phút chốc anh bị hù dọa, bởi vì trên mặt em đều là ánh mặt trời. Anh gần như cảm thấy chói mắt, cũng cảm thấy rất ấm áp. Trung Vũ Thần ngơ ngác hỏi. Thật sao? Anh tiếp tục nói. Nói đến cà phê em pha, thì thật ra mỗi sáng có thể ở cùng em một tiếng đồng hồ, anh cảm thấy thoải mái dễ chịu lắm. Còn nếu một ngày không được bắt đầu như vậy, làm chuyện gì cũng không thoải mái. Hóa ra không chỉ có một mình cô cảm thấy như vậy. Trong mắt cô ươn ướt. Mà ngày anh tới nhà em, bị bạn bè của em hiểu lầm là bạn trai em, thật ra lòng anh rất vui mừng. Nhưng mà anh không dám để mình suy nghĩ nhiều. Vì anh lớn hơn em 10 tuổi, từng ly hôn, cho nên không thể hợp với em. Vì vậy anh ra lệnh mình chỉ có thể coi em trở thành em gái, không cho phép mình có suy nghĩ khác. Cô không tin. Làm sao có thể như vậy? Em không biết rằng anh rất tự ti đâu. Nhất là khi Tiểu Minh tới, cậu ta vừa trẻ tuổi lại tuấn tú, cùng với em giống như đôi trời sinh, làm anh càng không dám đối mặt với em. Ngày đó nhìn thấy hai người ở cùng nhau trên mái nhà, anh thiếu chút nữa sụp đổ. Anh cho là cơn ác mộng đó xảy ra. Không, em với cậu ấy không phải như vậy. Cô vội vã giải thích. Chuyện của cậu ta và Thượng Duy anh cũng mới phát hiện trong quyển sổ. Anh thực sự rất chậm hiểu thì phải. Còn nữa, ở ngay buổi tốt nghiệp đêm hôm ấy, anh bởi vì có việc gấp đi trước, trong lòng anh vô cùng áy náy. Sau khi xử lý xong mọi chuyện, anh đã lái xe đến trước cửa nhà em, thấy đèn cửa sổ bật sáng lại tắt. Cũng chính lúc đấy anh đợi đến sáng hôm sau mới rời khỏi. Suy nghĩ 100 lần muốn nhấn chuông cửa, nhưng chùn bước 100 lần. Trung Vũ Thần nắm chặt ống tay áo anh, trong cổ họng tắc nghẹn không nói ra lời. Em nằm bệnh viện, anh đau lòng lắm. Anh mắng em, nhưng anh càng giận mình hơn. Ở bệnh viện một tuần, anh cho phép mình cưng chiều em. Anh đã tự nói với mình chỉ xem em là em gái, cho nên chỉ cần tốt với em là được. Nhưng rồi đến hôm uống rượu đêm đấy, anh cho là mình nằm mộng, khiến cho anh xấu hổ không thôi, bởi vì anh mơ thấy mình ôm em. Có lẽ anh nhận ra cảm giác chân thật, nhưng anh không dám đối mặt với điều đó, mới có thể không ngừng thuyết phục mình đây chẳng qua là giấc mộng. Nói như vậy, nhưng anh cũng nhớ một chút xíu. Anh không có quên toàn bộ. Sau đấy anh biết em mang thai, anh tức giận vô cùng. Anh không cách nào tưởng tượng người khác có được em. Nhưng khi anh nghe Tiểu Minh nói đêm đó em ở lại chăm sóc anh đột nhiên không còn tức giận, không có cảm giác tội lỗi. Bởi vì anh có thể lấy cớ cưới em làm vợ, không có gì phải lo lắng. Cho nên bé ngốc, làm sao em có thể cho là anh cưới em vì trách nhiệm? Đứa nhỏ này chính là bà Mai của chúng ta. Có nó, anh mới có thể đi cầu hôn với cha mẹ em. Không phải sao? Anh cam tâm tình nguyện đeo lên vai trách nhiệm. Bởi vì anh không dám trực tiếp cầu hôn em. Anh chỉ có thể dùng lý do này để thuyết phục em, thuyết phục mọi người. Trung Vũ Thần lắc đầu. Tại sao không nói cho em biết từ sớm? Anh khiến chúng ta đau khổ như thế. Anh lặng lẽ thở dài. Em trẻ như vậy, đơn thuần như thế, anh không dám xác định rằng em có thể biết mình cần gì hay không. Hỏng bét hơn chính là anh không có chút lòng tin nào với mình, chỉ dám ra vẻ muốn giữ lấy em, bởi vì anh lấy vợ trước làm cái cớ. Nhưng thật ra vì bản thân không có cảm giác an toàn. Cho đến khi anh thấy được cuốn sổ của em, anh mới hiểu rõ tâm tình của em, cũng mới dám thẳng thắn với em như thế. Trời ạ, trong đầu cô trừ trời ạ ra thực sự không nghĩ ra được từ gì khác. Anh đã sớm phát hiện ra cuốn sổ đúng không? Ờ, không sai. Tối qua anh đã thấy, nhưng vì muốn cho em trừng phạt nho nhỏ, bây giờ anh mới nói ra. Cô gấp gáp đến mức phát điên. Tại sao? Ai bảo là em hiểu lầm anh chứ? Nhưng ai biết anh nghĩ gì? Cô khờ khạo như vậy đến tột cùng là đáng yêu hay đáng ghét? Bất kể thế nào, anh cũng chỉ có thể cười khổ. Đứa ngốc, em cho rằng có người đàn ông nào vì chịu trách nhiệm mà quỳ xuống sao? Lại huy động mọi người làm tiệc cưới, hơn nữa còn từ bỏ thuốc lá. Dĩ nhiên không thể nào. Chỉ có thể vì người yêu mới có thể làm như vậy. Cô giống như đang nằm mộng. Anh làm sao có thể yêu em chứ? Em không tin. Chính anh cũng không dám tin tưởng. Anh vẫn ra lệnh mình chỉ có thể coi em là em gái. Cho dù anh thích được ở cùng em, cũng không thể có ý nghĩ không an phận với em. Nhưng mà đêm đó nhìn thấy em mặc chiếc váy màu trắng đi ra từ cửa chính nhà em, anh chỉ muốn lập tức lấy em về. Bởi vì em gần như đột nhiên lớn lên, không phải đứa bé, nên anh không cách nào đối xử với em như đứa bé được. Anh hồi tưởng lại tình cảnh ngày ấy, cảm xúc tươi đẹp lắng đọng trong lòng. Thấy cô giống như công chúa, thì anh chỉ sợ mình không phải hoàng tử, bởi vì anh quá già. Thật sao? Thì ra ba bà tiên bạn học của cô thực sự biến cô thành công chúa. Anh ép buộc. Không cho phép em hoài nghi. Anh yêu em, biết không? Nhưng cô không nghe theo. Em còn hoài nghi đấy. Vậy anh phải thuyết phục em nữa cơ. Anh vỗ trán một cái. Trời, người vợ xảo trá, hết cách với em. Ừ, em còn chưa có cách tin tưởng đâu. Nhìn nét mặt hồn nhiên của cô chân thật, anh không khỏi hôn lên môi cô, quyết định lấy thân thuyết phục cô, dù sao cuối tuần còn dài. Màn đêm buông xuống, sau rèm che cửa sổ, thì trong đó đều luôn che giấu cảnh xuân vô hạn. Đi không? Hoan ái kịch liệt, Lương Sủng Nghị cúi đầu hỏi vợ yêu của mình, mồ hôi trên người không ngừng nhỏ giọt trước ngực cô, gần như muốn làm bỏng cô. Cô thực sự không chịu nổi. Em tin tưởng rồi, van xin anh. Dừng lại. Anh thì còn chưa đủ, chờ thêm chút nữa, nhiều hơn chút nữa. Đôi tay Trung Vũ Thần bấu víu bả vai anh, cắn lên môi dưới màu hồng, gần như không cách nào kìm chế, bật ra tiếng than nhẹ. Thích không? Thích anh yêu em như vậy không? Nói ra cho anh nghe đi. Anh giữ lấy xâm chiếm cô, lại cố ý trì hoãn động tác, muốn cô say mê, muốn cô hòa tan. Cô không nhịn được làm nũng, bởi vì thực sự mệt mỏi. Em không biết, em không thể chịu nổi. Anh khẽ mỉm cười, kéo cao hai chân cô, tinh thần hăng hái chạy nước rút. Cô vợ đáng yêu của anh sẽ làm cho em biết rằng thế nào mới không chịu nổi. Sung Nghị. Cô không kìm nén được gọi tên anh, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa say mê, khiến anh càng thêm mãnh liệt. Một lòng muốn cô cùng lên đỉnh núi. Anh lẩm bẩm, nói lên lời thề. Tiểu thần dễ thương, em là của anh, mãi mãi như vậy. Nói rồi, anh nắm hông và mông cô, cuối cùng phóng thích sự nóng bỏng trong cơ thể cô. Hai người cùng nhau đi tới thiên đường, chậm rãi đi xuống nơi nhân gian, lồng ngực dán vào nhau, thở hổn hển. Sau khi mãnh liệt cùng ấm áp, chỉ có hai người yêu nhau mới có thể cảm nhận sự yên tĩnh này. Anh hôn lên mái tóc cô. Có khỏe không? Ừ. Cô vuốt mồ hôi trên lồng ngực anh, cảm nhận nhịp đập của anh bình ổn. Thì ra, anh muốn dùng lại phương pháp này thuyết phục. Trung Vũ Thần cũng không phân rõ đây là thuyết phục hay là ép bức. Anh úp mặt lên mái tóc cô, cười nhẹ. Đây là phương pháp thực tế nhất, không phải à? Anh thật là... Cô đưa tay, khẽ vuốt tóc anh. Giống như là em thiếu anh ấy. Anh nhanh chóng đẩy hết trách nhiệm. Dĩ nhiên, ai bảo em ngày ngày theo sát anh, khiến cho anh động lòng, lại không thể động thủ. Rất khổ sở đấy. Anh nói như là em sai ấy. Mặc dù Trung Vũ Thần oán trách, nhưng lại không che giấu được sự nũng nịu. Hai người nói qua ngọt ngào, khiến hơi thở yêu thương lan tỏa trong phòng. Không có ai muốn ngủ, mà đêm vẫn dài. Không biết qua bao lâu, bọn họ quên thời gian trên đời. Anh ngẩng đầu lên nói. Không được, hiện tại đến lượt anh không tin em. Em thực sự yêu anh sao? Dĩ nhiên, đó là đương nhiên mà. Cô ngẩn ra, chưa bao giờ nghĩ tới anh nghi ngờ, khiến cô không hiểu. Mà anh cũng đã đọc hết tâm sự của cô. Anh lập tức hiện lên nụ cười tà ác. Vậy cho anh thêm lần nữa, anh còn muốn. Không thể nào, tinh thần cô sắp rời rạc. Vậy mà anh còn có tinh thần muốn thêm lần nữa. Cô thử kiếm cớ. Làm sao anh thế? Người ta trong bụng có đứa bé đấy. Anh dễ dịu dàng. Anh không phải luôn luôn dịu dàng à? Thì đúng thế, nhưng mà anh đừng đụng nơi đó. Trong ánh mắt anh lóe lên tia hài lòng, ánh sáng bướng bỉnh, cực kỳ giống đứa bé trai. Anh càng muốn. Anh muốn để cho em không chịu nổi. Anh muốn để em bất tỉnh. Anh muốn, thực sự anh muốn lắm. Trung Vũ Thần muốn nói cũng không kịp thì lại bị chiếm giữ. Sự thầm mến cũng tạm biệt từ đêm nay. Tình yêu cuồng nhiệt đã khẽ khàng tiến tới. Hai người đều mơ màng, nóng lên, thậm chí sốt lên, dấy lên ngọn lửa không ngừng lan tràn, không thể đè nén. Ngày 17 tháng 8, thời tiết giống như cầu vồng rực rỡ. Cuốn sổ nhật ký cũng phải kết thúc. Đây là tờ cuối cùng, bởi vì hạnh phúc của tôi đang mới bắt đầu. Cho nên tôi phải mua lại cuốn sổ mới. Cũng trong một buổi tối, ở dưới mái nhà khác, Hậu Thượng Duy từ trong mộng tỉnh lại. Rất không vui vì phát hiện bên cạnh trống rỗng, liền ngẩng đầu lên lạ lùng. Em đang làm gì thế? Trịnh Lập Minh ngồi đằng trước, nghe tiếng nói khiến toàn thân chấn động, cứng đờ, xoay đầu lại. Ờ, anh Duy, không phải anh ngủ rồi à? Ai dạy em cách lén chạy trốn? Đương nhiên anh không ngủ ngon rồi. Thật xin lỗi, đợi em chút, em lập tức đi ngủ cùng anh. Hậu Thượng Duy nheo mắt, nhìn cậu mở ngăn kéo, nhét thứ đồ gì đấy, còn giả bộ vô tội. Rõ ràng giấu đầu hở đuôi. Em đang giấu thứ gì đấy? Trịnh Lập Minh liều mạng lắc đầu. Không, không có gì. Hậu Thượng Duy bò xuống giường, một tay kéo cậu vào lồng ngực, kiềm chế thân cậu. Gì vậy? Em cho rằng mình thắng nổi sức của anh. Lấy ra đây. Không cần đâu anh Duy, thực sự không có gì mà. Tiếng nói Trịnh Lập Minh tràn đầy hoảng sợ. Các bạn thân mến, chuyện ngôn tình, nhật ký theo đuổi anh đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã luôn luôn lắng nghe. Chúc các bạn khỏe mạnh.